Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163. Mạc Lâm cùng Tuyết Băng. Thượng, bởi vì Tuyết Băng là hoàng tử. Hơn nữa bản thân mình cũng so sánh gấp. Liền trực tiếp tiến vào đại điện. Không để cho người đi vào thông báo. Kết quả vừa vào đến bên trong. Đã nhìn thấy chính mình không muốn nhất trông thấy người Tuyết Thanh Hà. Mạc Lâm, nhưng nơi này là hoàng cung chính điện. Là muốn vào tựu vào muốn đi thì đi sao? Tuyết Băng kiên trì đi đến trước mặt hai người. Phi thường tùy ý đi lễ. Nói, tham kiến phụ hoàng. Quay đầu, thái tử điện hạ, Tuyết Dạ đại đế đang bày tỏ miễn lễ về sau. Hỏi, Băng Nhi, là có chuyện quan trọng gì sao? Tuyết Băng ngắm Tuyết Thanh Hà, Mạc Lâm, liếc mắt, nghĩ thầm dù sao chính mình nói tới sự tình cũng sẽ không bại lộ hắn ẩn tàng kia một mặt. Liền trực tiếp nói, phụ hoàng, có người khiêu khích chúng ta Thiên Đấu Đế quốc hoàng tộc tôn nghiêm. Phụ hoàng ngài nhất định phải nghiêm trị a. Nghe được Tuyết Băng như thế khoa trương phóng đại âm lượng khiếu nại. Xem như đêm qua sự kiện người tham dự một trong. Mạc Lâm thiếu chút nữa không có bật cười. Nhưng là làm một cái diễn viên. Hắn không chuẩn chính mình có như thế cấp thấp sai lầm. Tận lực ổn định. Băng Nhi, người nói tường tận một chút. Tuyết Dạ đại đế sớm thành thói quen Tuyết Băng ăn chơi thiếu gia bộ. Dáng, hắn chú ý điểm rất rõ ràng. Có người khiêu khích hoàng gia quyền uy. Mặc dù Tuyết Băng mặt ngoài là cái ăn chơi thiếu gia. Nhưng là cũng sẽ không có việc liền đến tìm hắn. Tuyết Băng duy trì thái độ của mình. Đem sự tình hoàn chỉnh nói một lần. Đồng thời vì không cho Tuyết Thanh Hà. Mạc Lâm, ý thức được cái gì? Hắn cố ý khuếch đại một ít bộ phận. Suy yếu một ít chuyện tầm quan trọng. Cuối cùng đưa ra yêu cầu dù sao chính là tăng phái thủ vệ. Còn xin cầu toàn thành truy nã. Mau chóng bắt. Đằng sau yêu cầu kia cũng là Tuyết Băng tới tìm hắn cha Tuyết Dạ đại đế nguyên nhân. Tại hoàng thành phát ra lệnh truy nã là nhất định phải trải qua hoàng đế đồng ý. Bất quá, Tuyết Dạ đại đế nghe được cuối cùng đưa ra yêu cầu lúc vẫn là nhíu mày. Bởi vì Tuyết Băng mặc dù có khuếch đại chỗ, nhưng là có nhiều thứ không có chính là không có. Tỉ như gây án người đến cùng có cái gì đặc thù. Nói hồi lâu. Tuyết Dạ đại đế cũng chỉ là biết có một người không có chuyện cho mình khoác tầng vải trắng. Tại đêm qua chạy đến Tuyết Băng trong phủ dọa người. Nhưng là vải trắng là một kiện công cụ gây án. Gây án người chắc chắn sẽ không tại bình thường liền mặc mang loại vật này. Tuyết Dạ đại đế phát lệnh truy nã hắn phát cái gì a? Một điểm bề ngoài đặc thù đều không có. Huống chi, căn cứ Tuyết Băng lời nói. Mặc dù không ít người bị hù dọa, nhưng là đã không có tài sản tổn thất, cũng không ai viên thương vong. Cảm giác duy nhất tổn thất chính là Tuyết Băng mặt mũi. Mà cái này sự kiện nếu như mượn từ Tuyết Dạ đại đế miệng truyền đi, có vẻ như liền muốn ném mặt của hoàng gia. Tuyết Dạ đại đế tuổi tác vẫn là lớn, trong lúc nhất thời không làm được cái gì quyết đoán, đang do dự về sau. Cuối cùng vẫn đưa ánh mắt nhìn về hướng Tuyết Thanh Hà. Mạc Lâm, Thanh Hà, thân là huynh trưởng, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không sao? Tuyết Băng nghe được Tuyết Dạ đại đế lời nói. Trong nháy mắt trong lòng siết chặt. Cha a, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Chính ngươi quyết định a. Mặc dù Tuyết Băng hiện tại tâm trạng có chút vỡ, nhưng là biểu lộ cũng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Bất kể là miệng hình vẫn là lông mày đều không có lộ ra một tia vẻ u sầu. Mạc Lâm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có thể ở diễn kỹ bên trên cùng mình người xuyên Việt này. Chống lại người, đều đến nước này thế mà một tia bộ mặt biểu lộ cũng không có xuất hiện khuyết điểm lầm. Thật vất vả gặp được ở chính diện trên ý nghĩa như thế lực lượng ngang nhau đối thủ. Theo đạo lý tới nói Mạc Lâm giờ phút này hẳn là đi lên trước nắm chặt Tuyết Băng hai tay. Cùng hắn nâng cốc ngôn hoan. Chỉ tiếc, Mạc Lâm nhất định là muốn tìm cái cơ hội thích hợp đem Tuyết Băng giết chết. Nâng cốc ngôn hoan là không thể nào. Không cho ngươi từng bước sát cơ cũng không tệ. Nhưng trước mắt tình huống này cũng làm không ra cái gì sát cơ. Mạc Lâm liền nói ra. Phụ hoàng, Trước mắt tứ đệ xác thực cho không ra cái gì gây án người cụ thể đặc thù. Cũng đích xác không có gì tính thực chất tổn thương. Để phụ hoàng phát ra lệnh treo giải thưởng quả thật có chút khó khăn. Bất quá, công cộng lệnh treo giải thưởng phát không được. Tốt nhất vẫn là đối từng cái hoàng tộc cùng đại thần thông báo một tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, đối phương có lẽ là nghĩ khiêu khích thiên đấu đế quốc uy nghiêm. Như vậy hắn chắc chắn sẽ không đối với tứ đệ làm việc. Nhất định là muốn đem chuyện này cho làm lớn chuyện, để toàn thành đều biết chuyện này. Thế nhưng là đối phương hẳn không phải là rất muốn cho mình gây quá lớn phiền phức. Bằng không thì cũng sẽ không chỉ là hù dọa mà không tạo thành tổn thất gì. Cho dù bắt không được cũng sẽ không có quá lớn nguy hại. Nghe đến đó, Tuyết Băng đã cho rằng Tuyết Thanh Hà, Mặc Lâm, là sẽ không cho mình tăng phái bất luận cái gì hồn sư cùng thủ vệ. Đồng thời lấy hắn trước mắt được bị Tuyết Thanh Hà hãm hại chứng vọng tưởng tình huống tới nói. Hắn cảm thấy Tuyết Thanh Hà là muốn nhân cơ hội này bắt hắn cho xử lý. Tuyết Băng có thể nghĩ đến sự tình, Mặc Lâm tự nhiên cũng sẽ không xem nhẹ. Hiện tại Mặc Ninh chế tạo ra tình huống xác thực rất thích hợp đi đục nước béo cò. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhưng là ở thời điểm này Tuyết Băng muốn chết thật. Chuyện kia coi như thật làm lớn chuyện. Trước mắt thiên đấu đế quốc vẫn có phong hào đấu la tọa chấn. Nếu là hoài nghi bên trên tân tiến thái tử điện Mặc Ninh, Mặc Mẫn cùng Mặc Lâm chính mình, hoặc là đột nhiên nhiều đi ra thiên nhận tuyết, kia Mặc Lâm cùng thiên nhận tuyết giao dịch đã có thể không có cách nào đạt thành. Thế là, Mặc Lâm tiếp tục nói, chỉ là tứ đệ như thế lo lắng người kia sẽ lần nữa đánh tới. Kia phụ hoàng không bằng liền nhiều tăng phải ít nhân thủ cho tứ đệ. Hồn sư cùng hoàng cung tinh nhuệ thủ vệ đều có thể điều một chút. Có bọn họ, ta nghĩ tứ đệ cũng sẽ so sánh an tâm. Tuyết Dạ đại đế hơi gật đầu. Hắn cảm thấy Tuyết Thanh Hà, Mặc Lâm, nói đến rất tốt, xem như chu đáo. Vốn nghĩ liền như vậy quyết định ra đến. Phát hiệu lệnh đem vừa mới Tuyết Thanh Hà, Mặc Lâm, nói tới quán triệt xuống dưới. Nhưng lúc này, một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn cảm thấy đây là một lần cơ hội. Liền đối với Tuyết Thanh Hà nói, đã như vậy, chuyện này liền toàn quyền giao cho Thanh Hà ngươi đi làm. Mặc Lâm cùng Tuyết Băng nghe được câu này đều là mộng một chút, sau đó hai người liền sinh ra hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Tuyết Băng ý nghĩ chính là xong, toàn bộ xong, Tuyết Thanh Hà phái tới người vậy không nhất định là dùng để giám thị hắn sao? Hắn sở dĩ có thể chứa nhiều năm như vậy. Ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn còn có thể chính mình trong phủ hoặc mẫu thân nơi đó sơ qua thư giãn. Một tí, không để cho mình ở vào một loại căng cứng tâm lý trạng thái. Hiện tại chính mình quê quán bị trực tiếp chép. Hắn không có khả năng như cái mẹ bảo nam đồng dạng ba ngày hai ngày hướng mẹ hắn chạy chỗ đó a. Mặc Lâm thì là tinh tế suy tư một chút Tuyết Dạ đại đế để hắn an bài nguyên nhân. Hẳn là đây là Tuyết Dạ đại đế cuối cùng một lần dò xét. Muốn nhìn một chút chậm chạp chưa hướng mình cuối cùng đệ đệ động thủ Tuyết Thanh Hà có thể hay không thừa cơ phái trừ kế thừa hoàng vị cuối cùng chướng ngại vật. Liên tục cân nhắc một chút lợi và hại về sau, Mặc Lâm đối Tuyết Dạ đại đế nói, phụ hoàng, tại nhi thần xem ra, việc này vẫn để cho tứ đệ tự mình đi xử lý a. Nếu là tứ đệ nghĩ muốn cho mình trong phủ gia tăng thủ vệ, vậy hắn đối với mình chọn người khẳng định càng yên tâm hơn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.